Kiều Kiều sư nương, chương 765, Tĩnh Phi tiên tử 2, góc truyện audio.com. A, hoàng thượng, hảo đại a. Tĩnh Du tiên tử trắng nõn thon dài tiêm tiêm 10 ngón mạnh thật sâu chảo tiến Lăng Phong cánh tay thượng cơ thể lý, tuy nói đàn khẩu cặp môi thơm đã bị nam nhân miệng rộng ngăn chặn, nhưng một tiếng quyến rũ kiều hừ thấu mũi mà ra. Mỗi một lần, Lăng Phong đều hy vọng dùng lớn nhất trình độ đến phình lên Tĩnh Du tiên tử mỗi một tấc không gian, bởi vì chỉ có như vậy mới là tối hoàn mỹ giữ lấy. Nhưng là Lăng Phong này ý tưởng, lại làm cho Tĩnh Du tiên tử mỗi một lần đều cảm giác như là phá thân giống nhau đau đớn, ít nhất ở tiến vào khoảnh khắc là như thế. Nhưng Tĩnh Du tiên tử càng là như thế phản ứng, Lăng Phong lại càng là hưng phấn, tràn ngập chinh phục cảm cùng mới mẻ cảm, bởi vì này hắn sở yếu kết quả. Phía sau, cảm giác được dưới thân mỹ nhân dần dần theo đau đớn chung xốp xuống dưới, Lăng Phong rốt cuộc nhịn không được nâng mông thẳng lưng, bắt đầu ở Tĩnh Du tiên tử trên người rong ruổi tung hoành. Bỗng dưng, một trận làm lòng người say thần mê sảng khoái cảm giác theo thân thể ở chỗ sâu trong một đường lan tràn, nháy mắt truyền khắp toàn thân, Tĩnh Du tiên tử chỉ cảm thấy đến tại đây loại làm người ta tâm nhi kinh hoàng khoái cảm kích thích hạ chi, xinh đẹp thân thể co rút run rẩy, liên tục kiều chiến. Tận tình giao cấu hai người hoàn toàn quên thời gian, quên hết thảy, Lăng Phong phát tiết áp lực trong lòng dục vọng, Tĩnh Du tiên tử cũng dứt bỏ ngượng ngùng, đem hết toàn lực phối hợp hắn động tác. Lăng Phong liếm để Tĩnh Du tiên tử phong nhũ kích thước lưng áo cấp tốc cử động, biến thành dưới thân tiểu mỹ nhân thở gấp vụt vụt cao trào không ngừng. Ở mau mỹ cao trào chung, đoan trang thánh khiết Tĩnh Du tiên tử đàn khẩu chia tay, dâm thanh không ngừng kêu. A, hoàng thượng, người quá lợi hại, người ta yếu đẹp hơn thiên. A, muốn chết, a, theo hoàn hảo thời gian kéo dài, Tĩnh Du tiên tử dần dần ăn không tiêu đòi lấy vô độ Lăng Phong, dù sao nam nhân yếu không chỉ là sức bật kéo dài lực lại mấu chốt. Lăng Phong tiếp tục đem Tĩnh Du tiên tử đặt ở dưới thân, vùi đầu khổ làm Tĩnh Du tiên tử rốt cục chịu không nổi, nàng vô thức pháp đình chỉ thở gấp cầu xin tha thứ nói. Hoàng thượng, ngươi đừng lại đến, được không, Tĩnh Nhi thật sự chịu không nổi, người ta nơi đó hội phá hư, nhìn Tĩnh Du tiên tử đã muốn biến có chút tái nhợt kiểu yếp đầy đặn thân thể thượng dính đầy lóe sáng mồ hôi, một bộ đáng thương hề hề, sờ sờ động lòng người bộ dáng. Lăng Phong tuy rằng còn không có tận hứng, nhưng vẫn là theo Tĩnh Du tiên tử trong thân thể triệt đi ra, hắn biết phải có chừng có mực nếu không đối nhà gái là rất lớn thương tổn. Tĩnh Du tiên tử thật vất vả mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là làm nàng xem đến Lăng Phong không có phát tiết dục vọng, khó nén trên mặt kinh ngạc sắc không khỏi thân thiết nói. Hoàng thượng ngươi không sao chứ, không có việc gì, Lăng Phong cười khổ cười, không có việc gì mới là lạ trong lòng chung đem nói bổ sung đầy đủ. Tĩnh Du tiên tử trần trụi thân mình, vươn tay đến vuốt Lăng Phong dục vọng, thương tiếc nói. Hoàng thượng, ngươi gạt ta, như vậy nhất định rất khó quá đi. Thật đáng thương, thật là đủ đáng thương. Bất quá đáng thương lại có biện pháp gì, nếu một người nam nhân không thể công tác dưới thân nữ nhân tận tình phát tiết kia làm tình gây cho nam nhân càng nhiều là. Góc truyện audio.com, chính là tâm lý thượng chinh phục mà không phải thân thể thượng sung sướng. Lăng Phong trong lòng thở dài, trên mặt hiện lên xấu hổ sắc cười nói. Trẫm không có việc gì, Tĩnh Nhi, ngươi đừng để ý nó một chút sẽ tốt lắm. Tĩnh Du tiên tử mắt đẹp trung lóe khác thường quang mang, ngọc thủ cao thấp không ngừng động lên, nhưng lại không có sư tự thông thay Lăng Phong phát tiết đứng lên. Đáng yêu tiên tử a, liền ngươi như vậy người học nghề không biết yếu ngày tháng năm nào tài năng làm cho trẫm tiết đi ra, tuy rằng Tĩnh Du tiên tử động tác không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, nhưng Lăng Phong cũng không có ngăn cản, dù sao nàng khẳng như vậy đối chính mình cũng hoàn toàn là xuất phát từ tình yêu, hắn không có lý do gì cự tuyệt cho dù thân thể thật sự nghẹn rất khó chịu. Một lát sau, trầm ngâm một lát, Tĩnh Du tiên tử mặt cười nhiễm thượng một tầng thẹn thùng hồng nhạt, lập tức dùng xanh miết bàn ôn nhuận ngọc thủ nhẹ nhàng bao vây lấy Lăng Phong không có phát tiết dục vọng, chậm rãi đem phấn nhuận thấp nị nị anh đào cái miệng nhỏ nhắn thấu đi lên. Một trận sảng khoái cảm giác nháy mắt truyền khắp tứ chi bát hài, Lăng Phong tựa như điện giật giống nhau rung rung một chút, hắn nguyên bản nhắm lại hai mắt mạnh mở, hưởng thụ kia làm cho người ta run run sảng khoái cảm giác. Lăng Phong thực cảm động, lấy Tĩnh Du tiên tử đoan trang thánh khiết tính tình, khẳng vì hắn như vậy, không thể không nói hy sinh rất lớn. Tĩnh Du tiên tử động tác phi thường non nớt, răng nanh thường thường đụng vào thiển cắn một chút, lời nói thành thật nói, Lăng Phong biết thân thể của chính mình cũng không phải thực hưởng thụ loại cảm giác này, vạn lý trường thành không phải một ngày tu lên, ân, thổi tiêu cũng không phải lần đầu tiên có thể hoàn mỹ. Tư, Lăng Phong mày nhíu lại bị không nhẹ không nặng cắn một chút, Tĩnh Du tiên tử nhẹ nhàng nâng khởi chăn thủ thẹn thùng trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ xin lỗi cùng bất an. Lăng Phong ánh mắt ôn nhu, mỉm cười, Tĩnh Du tiên tử nhẹ nhàng thở ra quyến rũ nhìn hắn một cái, bật hơi nếu lan, ôn nhuyễn môi đỏ mọng rất nhanh phun ra nuốt vào, mê người tiểu cái lưỡi thơm tho thỉnh thoảng tung bay cuốn động. Cảm nhận được kia từng đợt rõ ràng mãnh liệt khoái cảm, Lăng Phong kia tản ra nhè nhẹ tình dục hai mắt bởi vì dục hỏa cuồng thiêu, lộ ra yêu dị màu đỏ, hắn không khỏi vươn hai tay thưởng thức nàng trước ngực trơn mềm co giãn cực đại. Cảm nhận được Lăng Phong hai tay tiếp xúc sợ run cảm giác, Tĩnh Du tiên tử trong cổ họng đồng thời phát ra một tiếng áp lực sảng khoái anh ngâm. Chậm rãi, trong phòng tràn ngập nam nữ ồ ồ tiếng hít thở cùng áp lực tiếng rên rỉ. Rốt cục cảm giác được Lăng Phong dần dần có một tia tiết ý, Tĩnh Du tiên tử khẽ cắn môi dưới, nhẹ giọng nói. Hoàng thượng, chúng ta lại đến đi. Mặc dù có một chút cảm giác nhưng là không có nửa canh giờ, khẳng định ra không được, Lăng Phong trong lòng cảm giác có chút phát khổ, nam nhân quá mạnh mẽ, có đôi khi cũng không phải chuyện tốt. Lăng Phong đối với Tĩnh Du tiên tử nói, Tĩnh Nhi, ngươi đừng miễn cưỡng chính mình, như vậy đối thân thể không tốt. Tĩnh Du tiên tử cũng không có trả lời Lăng Phong, chính là tràn ngập tình yêu nhìn hắn, sau đó chính mình đem cái mông thấu đi lên, theo thủy tích lại đem hắn toàn bộ nuốt hết. Hoàng thượng, Tĩnh Nhi thật sự thực vô dụng, không có biện pháp cho ngươi tận hứng, bất quá chỉ cần ngươi không cần thật ngông cuồng dã. Góc truyện audio.com, thô bạo chính là nhẹ nhàng động trong lời nói, ta hẳn là vẫn là có thể chịu được. Tĩnh Du tiên tử trong mắt hiện lên kiên quyết sắc ôn nhu mà kiên quyết nói. Ta nghĩ muốn ngươi ở người ta trong thân thể. Ân, xấu hổ, người ta không nói, Tĩnh Nhi, Lăng Phong cảm động kêu Tĩnh Du tiên tử tên, lại nói cái gì cũng nói không nên lời. Tĩnh Nhi, chúng ta nghỉ ngơi một chút, để cho tái làm đi. Lăng Phong đau tích nói, Tĩnh Du tiên tử nhẹ nhàng ân một tiếng, nửa canh giờ sau Tĩnh Du tiên tử hai mắt mê say sắc mặt ửng hồng nói. Hoàng thượng, Tĩnh Nhi có thể. Lăng Phong không có lập tức đề thương lên ngựa, nín thở ngưng thần thưởng thức Tĩnh Du tiên tử bộ dáng một hồi lâu nhi sau, mới phát ra tự đáy lòng tán thưởng nói. Ác Tĩnh Nhi, người thật không hổ là thiên hạ thứ nhất mỹ nữ, thật sự rất đẹp. Nói xong, Lăng Phong đã cúi đầu hôn nhẹ Tĩnh Du tiên tử mượt mà duyên dáng tiêm nhược đầu vai, mà Tĩnh Du tiên tử vẫn như cũ nhanh hạp hai mắt một câu cũng không dám nói, mặc cho Lăng Phong môi cùng đầu lưỡi ôn nhu mà kỹ xảo từ của nàng bả vai hôn hướng của nàng cổ trắng cùng lỗ tai, sau đó, Lăng Phong tái từ trên cao đi xuống hôn hồi đầu vai tiếp theo hắn lại đi thượng chậm rãi hôn trở về, hơn nữa đem tưởng tượng vô căn cứ ở Tĩnh Du tiên tử cánh tay thượng áo lót nhẹ thốn đến của nàng khuỷu tay chỗ, giống như đối đãi tình cảm chân thành tình nhân bình thường. Tĩnh Nhi, Lăng Phong đầu tiên là nhẹ nhàng mơn trớn Tĩnh Du tiên tử đầy đặn rất tròn vú, theo Tĩnh Du tiên tử run nhẹ nhẹ thân thể mềm mại càng lui càng chặt, hắn mới đưa môi dán tại Tĩnh Du tiên tử trắng nõn non mềm vành tai thượng nói, không cần khẩn trương, Tĩnh Nhi ta sẽ hảo hảo đối với ngươi, cho ngươi thực thoải mái. Ngoan, Tĩnh Nhi, không phải sợ. Tĩnh Du tiên tử phát ra hừ nhẹ cùng thấp ngô, nhưng là như trước cũng không nói gì ra đôi câu vài lời, chính là trên mặt đỏ mặt càng ngày càng thịnh, Lăng Phong mắt thấy đã đến nước chảy thành sông thời khắc liền đem liếm Tĩnh Du tiên tử vành tai đầu lưỡi, lén lút di đến nàng nở nang mà khêu gợi cặp môi thơm mặt trên, hơn nữa hắn âu yếm vú bàn tay cũng chậm chậm chuyển qua phía trước. Mà vẫn không dám mở to mắt Tĩnh Du tiên tử thẳng đến Lăng Phong như con rắn nhỏ bàn linh hoạt xảo quyệt đầu lưỡi ý đồ để tiến của nàng đôi môi trong lúc đó thời điểm, nàng mới như tao điện giật bình thường, kinh hoàng muôn dạng né tránh kia phiến lửa nóng mà tham lam đầu lưỡi, nhưng vô luận nàng như thế nào tà thiểm lại trốn, Lăng Phong môi vẫn là sổ độ in lại của nàng đàn khẩu. Lăng Phong lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ chui vào của nàng đàn khẩu, làm hai phiến thấp nhiệt đầu lưỡi đụng chạm đến nháy mắt. Hắn không chỉ có đầu lưỡi không ngừng mãnh tham Tĩnh Du tiên tử cổ họng, làm cho nàng đành phải dùng chính mình ngọt trắng mịn cái lưỡi thơm tho đi ngăn cản kia cường hãn yêu cầu, làm tứ phiến môi gắt gao khắc cùng một chỗ về sau, hai phiến đầu lưỡi liền không hề lựa chọn càng thêm dây dưa không rõ, cuối cùng chỉ nghe trong phòng tràn ngập tư tư, chật chật hôn nồng nhiệt tiếng động. Đương nhiên, Lăng Phong hai tay sẽ không nhàn rỗi, hắn một tay ôm đoan trang thánh khiết Tĩnh Du tiên tử mềm mại nhuyễn hoạt tuyết trắng vai, một tay tắc theo đầy đặn rất tròn vú vuốt ve xuống, lướt qua kia phiến bằng phẳng bóng loáng bụng, không hề trở ngại tham vào Tĩnh Du tiên tử mật huyệt chỗ, làm Lăng Phong bàn tay bao trùm ở hở ra bí khâu thượng khi Tĩnh Du tiên. Góc truyện audio.com, từ tuy rằng ngọc thể run lên, hai chân nhanh giáp nhưng là vẫn chưa làm ra kháng cự hành động, mà Lăng Phong bàn tay to mềm nhẹ vuốt ve Tĩnh Du tiên tử kia nhất mảnh nhỏ cuốn khúc mà nồng đậm phương mặt cỏ. Sau một lát lại dùng hắn ngón giữa xâm nhập nàng nhanh giáp đùi căn chỗ nhẹ nhàng mà gõ cửa tham quan, chỉ thấy Tĩnh Du tiên tử trong ngực nhất tùng, Lăng Phong ngón tay liền cảm giác được kia lại thấp lại dính xuân thủy, không biết khi nào đã muốn tràn đầy đầy Tĩnh Du tiên tử cái đáy. Xác định Tĩnh Du tiên tử đã muốn dục niệm bốc lên Lăng Phong, bạo gan đưa hắn ngón trỏ thân nhập Tĩnh Du tiên tử u cốc dũng đạo bên trong, bắt đầu khinh khấu chậm lấy, hoãn sáp thế chạc đứng lên, cứ việc Tĩnh Du tiên tử hai chân bất an càng giáp càng chặt nhưng Lăng Phong bàn tay nhưng cũng càng ngày càng thấp, hắn biết đánh thiết thừa dịp nhiệt bí quyết cho nên lập tức cúi đầu hút Tĩnh Du tiên tử dĩ nhiên cứng rắn đột chân châu. Khi hắn hàm chứa kia lạp xung huyết sưng lên tiểu thịt cầu khi, lập tức phát hiện nó là như vậy mẫn cảm cùng cứng rắn, Lăng Phong đầu tiên là ôn nhu hấp suyết trong chốc lát tiếp theo liền dùng răng nanh ngả ngớn cắn ngão cùng cắn phệ. Cứ như vậy, chỉ thấy vẫn không dám hừ ra tiếng đến Tĩnh Du tiên tử, rốt cuộc không thể chịu đựng được phát ra cảm thấy thẹn tiếng rên rỉ của nàng hai tay gắt gao che khuôn mặt miệng tắc mạn hừ nói. Nga, ốp, thiên nột, không cần như vậy cắn. Ân, á, điểm nhẹ, van cầu ngươi, ốp, hoàng thượng, a, không cần, như vậy dùng sức nha, á, ốp, chướng từ ta, ô, ốp, thiên nột, Lăng Phong nghe được nàng ai cầu xin dù lãng tiếng kêu thế này mới vừa lòng nhả ra nói. Tĩnh nhi chậm như vậy cắn của ngươi chân châu thoải mái không thoải mái thích khó chịu. Muốn hay không chậm lại dùng lực một chút, nói xong tay hắn chỉ cũng ra tốc đào móc Tĩnh Du tiên tử u cốc dũng đạo. Tĩnh Du tiên tử bị hắn lấy hai chân khúc lui, muốn chạy trốn thì thân thể lại bị Lăng Phong gắt gao sườn ngăn chặn, cuối cùng chỉ phải một tay ban đầu vai hắn, một tay lôi kéo hắn bỏ cổ tay, hô hấp dị thường dồn dập nói. Ác người xấu, hoàng thượng, van cầu ngươi. Khinh một chút, ai, ốp, đoàn trang thánh khiết Tĩnh Du tiên tử quát to càng thêm kích thích Lăng Phong tưởng chinh phục của nàng dục vọng, hắn lại lần nữa vùi đầu ở Tĩnh Du tiên tử tuyết trắng nhu nhuận bộ ngực sữa mặt trên, phối hợp hắn ngón tay ở Tĩnh Du tiên tử thịt trong động khu lấy, miệng cũng thay phiên ở của nàng hai lạp anh đào thượng đại hàm đại cắn. Lần này công kích triển khai về sau Tĩnh Du tiên tử tựa hồ cũng biết hắn lợi hại, nàng khẩn trương hai tay bắt lấy trên giường bị đan, xinh đẹp móng tay thật sâu lâm vào giường nội, theo nàng trong cơ thể hừng hực thiêu đốt lửa cháy lan ra đồng cỏ dục hỏa, nàng thon dài tuyết trắng hai chân bắt đầu cấp khúc hoãn đặng trằn chọc nan an tả bãi hữu di, mặt cười thượng cũng lộ ra của một ký tưởng kháng cự, lại đắm chìm cho hưởng thụ quyến rũ thần sắc. Mà Lăng Phong mắt thấy đoan trang thánh khiết Tĩnh Du tiên tử đã muốn động tình, Lăng Phong tham lam dùng ánh mắt vuốt ve Tĩnh Du tiên tử trần như nhộng mê người thân thể kia trong trắng lộ hồng, linh lung mặt ngoài hoàn mỹ thân thể, làm hắn tự đáy lòng tán thưởng nói. Ác Tĩnh Nhi chẫm tâm can bảo bối, người là chẫm đời này gặp qua bộ dạng đẹp nhất dáng người tối bổng nữ nhân a. Không, người thật thật chính chính, góc chuyện audio.com, là một cái không hơn không kém tiên nữ. Mà Tĩnh Du tiên tử lúc này lại vẻ mặt phi hồng, dùng sương mù hai mắt xấu hổ mang khiếp nhìn Lăng Phong, đúng là vẫn còn chưa phát nhất ngữ, chính là khẽ cắn môi dưới, đầy mặt xấu hổ quẫn đem mặt cười vòng vo khai đi. Lăng Phong đắc ý ngồi xổm của nàng đầu bên cạnh đem chính mình kia căn đã cương ước thất chữ bát phân cứng rắn đại cự mãng, cố ý thủy treo ở của nàng chóp mũi thượng, hắn kéo Tĩnh Du tiên tử tay nhỏ bé, đem nàng kia chích non mịn tao nhã nhu đề, nhẹ nhàng mà đặt tại chính mình cự mãng mặt trên, sau đó cầm tay nàng, dẫn dắt nàng giúp hắn đả khởi súng lục. Mà Tĩnh Du tiên tử tuy rằng đem mặt sườn khai đi, nhưng nàng cầm cự mãng kia chích tay nhỏ bé, cũng là rũ nắm rũ nhanh, bộ làm cho tốc độ cũng dần dần nhanh hơn. Kế tiếp Lăng Phong một bên thưởng thức Tĩnh Du tiên tử ngượng ngùng biểu tình, một bên hai tay âu yếm nàng tràn ngập co giãn hai vú, mà Tĩnh Du tiên tử đã muốn bị hắn phóng thích cái tay kia tắc chủ động mà nhiệt liệt giúp hắn thủ dâm, vì thế Tĩnh Du tiên tử trong tay cự mãng càng ngày càng thô trướng, huyết mạch phun trương bộ mặt dữ tợn, thậm chí tới nàng không thể một tay vòng nắm thô to lớn trình độ. Tĩnh Du tiên tử nhìn Lăng Phong cự mãng, càng thêm còn dùng lực bộ lộng vài cái, trong lòng nhịn không được tán thưởng nói. Úc hảo đài, hoàng thượng, thật sự hảo đài, Lăng Phong biết Tĩnh Du tiên tử nếu đã muốn dám con mắt đánh giá hắn cự mãng, liền tỏ vẻ nàng đã muốn buông dáng người, bởi vậy hắn phóng tâm mà khóa ngồi ở Tĩnh Du tiên tử trên người, đem hắn kia căn cự mãng, chí đặt ở Tĩnh Du tiên tử nhu nhuận thâm thúy nhũ câu trung gian, sau đó thong thả tùng thắt lưng xoay mông, bắt đầu ở Tĩnh Du tiên tử đầy đặn mềm mại thích hoạt ấm áp vú trung gian ma sát đứng lên. Mà xấu hổ Tĩnh Du tiên tử cũng không khả nề hà phối hợp hắn chiều sáp, hai tay bắt đầu chậm rãi chủ động đè ép cùng xoa bóp chính mình đầy đặn hai vú, liều mình muốn dùng chính mình hai lạp thịt heo cầu kẹp lấy Lăng Phong thô trường cự mãng, mà nàng kia đối sớm tị ngập nước mắt to, cũng lớn mật nhìn kia khỏa không ngừng theo nàng nhũ câu trung xuyên thấu mà ra màu tím mãng đầu. Mắt thấy đoan trang e lệ Tĩnh Du tiên tử dần dần trở nên quyến rũ động lòng người đứng lên, Tĩnh Du tiên tử đối chính mình cự mãng hiển lộ ra của một hứng thú giạt rào bộ dáng, Lăng Phong càng tiến thêm một bước nâng lên thắt lưng mông, ra sức tiến lên đứng lên, trải qua lần này góc độ điều chỉnh, hắn hiện tại chỉ cần nhất đi phía trước đỉnh động, hắn mãng đầu sẽ gặp va chạm đến Tĩnh Du tiên tử cằm. Thiên hạ thứ nhất mỹ nữ xinh đẹp Tĩnh Du tiên tử tựa hồ cũng thực thích hắn cái này hoa chiêu, chỉ thấy nàng xuân tình tràn đầy diễm lệ khuôn mặt thượng ý cười càng ngày càng đậm, mà ở Lăng Phong chăm chú nhìn dưới, nàng thế nhưng bất chi bất giác khẽ liếm môi, nhưng lại nị thanh nỉ non nói. Nga, hảo đại mãng đầu, nhĩ hảo cường tráng ác, hoàng thượng, ốp, ngươi thật sự hảo tráng. Lăng Phong biết hiện tại ở Tĩnh Du tiên tử đã muốn hoàn toàn động tình, hắn nhanh nhìn chằm chằm Tĩnh Du tiên tử hai tròng mắt cười xấu xa nói. Nói cho trẫm Tĩnh Nhi, người có thích hay không trẫm cự mãng? Xinh đẹp Tĩnh Du tiên tử phiêu kia căn tử chướng cự mãng liếc mắt một cái, liền ngượng ngùng đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh, nhưng nàng dù chưa trả lời, lại không tự giác lại lần nữa liếm màu đỏ tươi ướt át môi. Góc truyện audio.com, anh Đào, này nhìn như tự nhiên động tác dừng ở kinh nghiệm chu đáo Lăng Phong trong mắt lập tức biết Tĩnh Du tiên tử u cốc dũng đạo bên trong tất nhiên đã muốn xuân thủy dốc sách, chính là hắn cũng không tưởng hiện tại liền đại mau cắn ăn, cho nên hắn đi phía trước di động thân thể, đồng thời đem Tĩnh Du tiên tử hai tay đặt ở đầu gối phía dưới, hình thành hắn gắng gượng cự mãng liền dán tại mỹ nhân chóp mũi thượng, mà Tĩnh Du tiên tử kiều diễm khuôn mặt cũng bị giáp ở hắn quỳ lập hai chân trong lúc đó. Sau đó, hắn cầm chính mình cự mãng, đầu tiên là dùng mãng đầu nhẹ nhàng ma sát cùng điểm xúc Tĩnh Du tiên tử cầm cùng hai má, thẳng đến Tĩnh Du tiên tử lại quẫn vừa vội lắc lư đầu của một chịu không nổi bị hắn tra tấn bộ dáng khi, hắn mới đem hắn mãng đầu yên lặng ở mỹ nhân lỗ mũi phía dưới. Tĩnh Du tiên tử tựa hồ cũng ngửi được cự mãng sở phát ra nồng đậm hương vị, nàng thiên cúi đầu né tránh, nhưng Lăng Phong hai chân một kẹp của nàng chăn thủ liền bị cố định ở Lăng Phong túi phía dưới, lúc này không chỗ trốn Tĩnh Du tiên tử, ngập nước mắt to trung lộ ra một cỗ hỏa lạt lạt nóng rực hào quang, lớn mật rừng ở Lăng Phong sắc mị mị hai mắt. Lăng Phong lúc này nắm hắn cự mãng, một mặt vuốt Tĩnh Du tiên tử hai má, một mặt phân phó nàng nói. Mở ra miệng của ngươi, bảo bối, đem chẫm mãng đầu hàm tiến miệng mau. Chậm yếu ngươi bang chậm tân bóp, nhưng Tĩnh Du tiên tử lại vất vả phe phẩy đầu nói. Ốp, không cần, nô tỳ sẽ không thổi. Lạp, nga, không cần thôi, nô tỳ thật sự sẽ không này lạp. Lăng Phong cũng không sốt ruột, hắn như trước chậm rãi, nắm cự mãng vỗ nhẹ Tĩnh Du tiên tử kia vô cùng non mịn hai gò má, sau một lát hắn mới bắt đầu đem mãng đầu nhanh để ở của nàng môi thượng thử muốn đỉnh nhân Tĩnh Du tiên tử trong miệng, ngay tại nàng kham kham bắt nó cách trở ở khoang miệng ngoại điện quang thạch hỏa gian, nàng thấp nhiệt mà trắng mịn đầu lưỡi, nghiệp dĩ khó có thể tránh cho tiếp xúc đến kia nóng hầm hập mãng đầu Tĩnh Du tiên tử đương trường xấu hổ đến cái lưỡi thơm tho mãnh lui, mặt cười cấp thiên. Nhưng nàng này chợt lóe trốn, ngược lại làm cho chính mình mềm mại trắng mịn đầu lưỡi ngoài ý muốn tảo đến Lăng Phong mã mắt, mà này xét đánh không kịp bưng tai một lần liếm thì kêu Lăng Phong là thích ngay cả xương cột sống đều tô mở ra, chỉ nghe hắn vui sướng dài hừ một tiếng nói. Ác ốc thực thích, Tĩnh Nhi, đối chính là như vậy, mau, sẽ giúp trẫm như vậy liếm một lần. Thiên hạ thứ nhất mỹ nữ xinh đẹp Tĩnh Du tiên tử lúc này cả người nóng bỏng, phương tâm rung động, hồng phốc phốc mặt cười thượng cũng không biết là hỉ còn bi biểu tình, nàng căn bản không dám tiếp lời cũng không dám nhìn Lăng Phong mặt. Giờ phút này Lăng Phong đang đợi không đến Tĩnh Du tiên tử phản ứng sau, liền lại lần nữa siết chặt của nàng mũi thở, đồng thời vội vã muốn đem mãng đầu chen vào của nàng miệng anh đào nhỏ lý, mới đầu Tĩnh Du tiên tử còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng này càng ngày càng khẩn bách hít thở không thông cảm, làm cho nàng không thể không mở ra miệng anh đào nhỏ hô hấp, cứ việc nàng khắc liền đem miệng anh đào nhỏ mở ra một cái khe hở, nhưng như hổ rình mồi Lăng Phong lại lần nữa sử dụng hít thở không thông pháp, làm cho nàng bất đắc dĩ đem miệng anh đào nhỏ càng trương càng khai. Làm đoan trang thánh khiết Tĩnh Du tiên tử rốt cục nhịn không được há mồm thở. Góc truyện audio.com, dốc khi, Lăng Phong mãng đầu liền cũng như nguyện sáp nhập của nàng miệng anh đào nhỏ lý, tuy rằng Tĩnh Du tiên tử vội vàng cắn nó ngay trước nhưng đã có vượt qua 1/3 mãng đầu thành công xâm nhập Tĩnh Du tiên tử hai sáp xếp trắng noãn hàm răng gian, cắn một cái cực đại mà từ hắc mãng đầu kia bộ dáng có vẻ vô cùng yêu diễm hơn nữa dâm đãng tuyệt luân. Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Phong cũng xem ngây người, hắn buông ra tay trái, âu yếm Tĩnh Du tiên tử hai má cùng cái trán nói. Bảo bối, nghe lời, chậm rãi bắt nó toàn bộ ăn vào đi. Đoan trang thánh khiết Tĩnh Du tiên tử dừng ở hắn một hồi lâu nhi sau, mới hơi chút thả lỏng khớp hàm, làm cho hắn mãng đầu lại vừa cứng sinh sôi chen vào một chút hơn nữa, nàng cố ý dùng sức cắn đi xuống, tựa hồ tưởng đem kia đáng giận mãng đầu một ngụm cắn đứt, mà Lăng Phong tuy rằng đau đến nhe răng nhếch miệng, nhưng chịu đựng đau đớn, bướng bỉnh nắm cự mãng tiếp tục đi phía trước thẳng tiến, bất quá Tĩnh Du tiên tử cũng thật sâu cắn mãng đầu, dám không chịu tái làm cho hắn càng lôi trì từng bước. Tĩnh Nhi, ngươi liền đáng thương trẫm đi. Cứ như vậy hai người tứ mắt nhìn nhau, tựa hồ đều muốn xem tiến lẫn nhau linh hồn ở chỗ sâu trong, rằng co sau một lát, vẫn là Tĩnh Du tiên tử trước mềm hóa xuống dưới, nàng nha môn chậm rãi thả lỏng, làm cho Lăng Phong mãng đầu lại thâm sâu vào một ít, sau đó nàng thủy hạ mi mắt, bắt đầu dùng đầu lưỡi khẽ liếm nàng cắn ở khoang miệng lý bộ phận. Lăng Phong lại lần nữa phát ra thống khoái hừ thanh, hắn cúi đầu thưởng thức thiên hạ thứ nhất mỹ nữ Tĩnh Du tiên tử lần đầu tiên bang nam nhân khẩu giao biểu tình, trong lòng nhịn không được mừng như điên tán thưởng nói: "Ác, ngươi thật đẹp, Tĩnh Nhi trẫm thích ngươi như vậy từ." Tĩnh Du tiên tử nâng lên mi mắt u oán nhìn hắn một cái, sau đó bỗng nhiên nha môn buông lỏng, dễ dàng làm cho Lăng Phong toàn bộ mãng đầu hoạt vào miệng, kia thô to cự mãng va chạm ở khoang miệng nội, xứ Tĩnh Du tiên tử xinh đẹp khuôn mặt đều có điểm biến hình, nàng vất vả hàm trụ mãng đầu hấp suýt, linh hoạt đầu lưỡi cũng bận rộn loạn để loạn thì toàn tâm toàn ý muốn lấy lòng này nam nhân. Làm Lăng Phong bắt đầu thong thả trừ sáp khởi của nàng miệng khi Tĩnh Du tiên tử phát ra liên tiếp y ngộ tướng kêu rên thanh kia nghe đứng lên như là dị thường thống khổ rên gì, vừa mới cùng nàng thơm ngọt vẻ mặt hình thành quỷ dị đối lập, Lăng Phong thắt lưng trầm xuống, đã muốn chuẩn bị tốt làm cho Tĩnh Du tiên tử nếm thử cắm xuống rốt cuộc toàn căn tẫn nhập thâm ít hầu trò chơi. Lăng Phong thử thăm dò đưa hắn mãng đỉnh đầu tiến Tĩnh Du tiên tử yết hầu, nhưng là mỗi lần chỉ cần hắn đỉnh đầu đến yết hầu cửa vào Tĩnh Du tiên tử liền phát ra khổ sở không chịu nổi tiếng kêu, khiến cho hắn cũng không dám quá mức táo tiến, để tránh đỉnh bị thương tiểu mỹ nhân cổ họng. Bất quá hắn lại không chịu buông tha cho loại này mãng đầu xâm nhập yết hầu siêu cấp hưởng thụ, bởi vậy, hắn tuy rằng động tác tận lực ôn hòa, nhưng này cực đại mà hữu lực mãng đầu theo một lần so với một lần càng cường hãn bức bách cùng xông tới, rốt cục vẫn là ở Tĩnh Du tiên tử mày liễu nhíu chặt vẻ mặt đau khổ dãy dụa chung, ngạnh sinh sinh xâm nhập Tĩnh Du tiên tử kia đáng thương cổ họng. Tuy rằng chính là nhét vào bán khỏa mãng đầu, nhưng yết hầu kia phân giống bị chống đỡ vỡ ra đến đau nhức cùng với cái loại này hỏa lạt lạt nóng rực cảm đã. Góc truyện audio.com, muốn làm cho Tĩnh Du tiên tử đau tràn ra nước mắt, nàng phát ra ngô ngô năn nỉ thanh kịch liệt lắc lư chăn thủ muốn né ra chính là Lăng Phong lại vào lúc này lại là mãnh liệt đỉnh đầu, vô tình đưa hắn mãng đầu toàn bộ tràng vào Tĩnh Du tiên tử yết hầu lý. Tựa như đột nhiên bị nhân ở ngực thống một đao bàn, đoan trang thánh khiết Tĩnh Du tiên tử đau đến cả người phát run, tứ chi loạn đá loạn đánh, phút chốc mở to hai mắt tràn ngập kinh hoàng cùng thần sắc sợ hãi, nhưng đang ở thưởng thức trên mặt hắn biểu tình biến ảo không chừng Lăng Phong, khóe miệng lặng yên trồi lên một tia tàn nhẫn nụ cười giả tạo, hắn nhẹ nhàng chậm chạp đem mãng đầu rời khỏi một chút, ngay tại Tĩnh Du tiên tử nghĩ đến hắn sẽ rút ra cự mãng, làm cho nàng có thể hảo xuyễn khẩu khí khi, không ngờ Lăng Phong cũng là lấy lui vì tiến, hắn lại thẳng lưng vọt mạnh thiếu chút nữa liền đem chỉnh căn cự mãng toàn làm vào Tĩnh Du tiên tử gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn nổi. Lăng Phong nhìn chính mình ướt sũng cự mãng ước chừng chỉ còn một tấc lộ ở bên ngoài, biết này đại khái là đoan trang thánh khiết Tĩnh Du tiên tử có khả năng thừa nhận cực hạn, cho nên hắn vẫn chưa tái cứng rắn sáp cứng rắn đỉnh, chính là lẳng lặng nhìn xuống hai mắt bắt đầu trắng dã, mũi thở nhanh chóng không ngừng hấp trương, cả người thần kinh buộc chặt Tĩnh Du tiên tử tiếu mỹ nhân kia phó sắp hít thở không thông mà chết đáng thương bộ dáng, mà Tĩnh Du tiên tử vẫn hướng lên trên điếu hai mắt cũng chứng minh nàng đã muốn tần lâm tắt thở bên cạnh. Nhìn đến nơi này, Lăng Phong mới vừa lòng rút ra hắn mất thăng bằng cự mãng, làm mãng đầu thoát ly kia nhanh cô xinh đẹp Tĩnh Du tiên tử yết hầu khi kia mãnh liệt ma sát cảm làm cho hắn hét lớn. Bốc thực thích, Lăng Phong vừa mới đứng lên khu yết hầu bị mãng đầu tắc trụ xinh đẹp Tĩnh Du tiên tử ở cổ họng một lần nữa quán nhập mới mẻ không khí nháy mắt cả người bị nghẹn mãnh khụ không chỉ kia kịch liệt ho khan cùng cấp bách hô hấp rằng co hảo một trận tử sau mới chậm rãi bình ổn. Mà Lăng Phong nhìn thân thể mềm mại khúc cuốn, bị nghẹn rơi lệ đầy mặt còn tại mồm to thở phì phò Tĩnh Du tiên tử, lạnh như băng mà tàn khốc nói. Đứng lên, quỳ đến chẫm phía trước bang chẫm hào hào thổi. Căn bản còn chưa khôi phục lại Tĩnh Du tiên tử, nơi tay mang chân loạn kích động cảm xúc chung, không biết khi nào đã bị Lăng Phong kéo lấy của nàng tóc dài, giống ca tính tù binh bàn quỳ đứng ở trước mặt hắn, nàng ngượng ngùng đôi mắt nao núng muốn tránh đi kia giận không thể át mãng đầu, nhưng bị Lăng Phong gắt gao ngăn chặn đầu, lại kêu nàng chút không thể né tránh hoặc tránh đi. Tĩnh Du tiên tử đầu tiên là mặt đỏ tai hồng nhìn trước mắt từ hồng sắc mãng đầu liếc mắt một cái, sau đó rốt cục nhận mệnh mở ra nàng khêu gợi đôi môi, nhẹ nhàng mà hàm trụ mãng đầu ngay trước bộ phận qua vài giây chung sau, nàng mới lại hàm tiến càng nhiều bộ phận, nhưng nàng lại tựa hồ run sợ cho nó hùng tráng cùng uy vũ, cũng không dám đem chỉnh căn cự mãng hoàn toàn ăn vào miệng, mà là hàm chứa ước chừng nhị phần có nhất cự mãng, ngẩng đầu nhìn lên Lăng Phong hưng phấn gương mặt giống như đang chờ đợi hắn bước tiếp theo chỉ thị. Dì nam nhân nhìn đến trước mắt loại này cảnh tượng đều nhịn không được tự hào cùng hùng tâm vạn trượng, phải biết rằng trước mắt đây là thiên hạ thứ nhất mỹ nữ, là vạn nhân kính sợ Tĩnh Du tiên tử, là vô số nam nhân cảm nhận chung giấc mộng nữ. Góc truyện audio.com thần, mà này trên đời, chỉ có một nam nhân có thể hưởng thụ nàng, thì phải là Lăng Phong. Cách chương.